Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2891, khóc chuyện audio.com. Nào biết được, thiên tử trên mặt tuấn Mỹ lộ ra thần sắc khó xử. Mím môi, Trần An nói, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, chấm sợ làm hài tử trong bụng nàng bị thương. Cái kia hoàng thượng cẩn thận một chút liền tốt, Trầm Mộc Bạch chưa từ bỏ ý định, không ngừng cố gắng, sền sệt, giống con mèo một dạng, làm người thương yêu vô cùng. Thiên tử để ở trong mắt, hỏa sinh ở trên người, nhưng cũng không thể không toàn bộ đè xuống. Cẩn nhẫn cự tuyệt nói, ái phi hôm nay có mệt hay không? Chấm giúp nàng xoa bóp chân. Trầm Mộc Bạch, cô chỉ cảm thấy mình hiện tại giống như là một con mèo bị loài người nuôi, vẫn luôn là nhân loại mặt dạn mày dày vào cái bụng cô. Đợi đến thời điểm chính cô nguyện ý đem cái bụng lộ ra cho đối phương vò. Đối phương lại là một mặt lạnh lùng, còn bảo cô đi ra, loại tâm tình này không sai. Trầm Mộc Bạch thủy khuất đến giống như là một bảo bảo mấy trăm cân. Thiên tử làm sao có thể không phát giác được, tâm hắn tiếp theo mềm, chỉ có thể hôn cái trán người một chút, dụ dỗ nói, ái phi cái này là tức giận, người có phải không yêu ta hay không? Trầm Mộc Bạch trừ cái này cái, không còn ý nghĩ. Thiên tử bất đắc dĩ, ôm người, trầm giọng nói, nàng cái này trong đầu cả ngày đều đang suy nghĩ gì? Chấm không yêu nàng, cái kia chậm yêu ai? Cô cố tình gây sự nói, người yêu hài tử trong bụng ta, cô càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất, người cả ngày liền sẽ lo lắng hắn. Hoàng thượng dám nói không phải sao, chờ ta đem hắn sinh ra tới, người chắc chắn sẽ không đối với ta tốt như vậy. Thiên tử đôi mắt tràn ngập cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Nói thật nhỏ, chậm yêu hắn, là bởi vì hắn là nàng sinh cho chậm. Bởi vì là nàng sinh, chậm mới có thể yêu ai yêu cả đường đi. Trầm Mộc Bạch bật thốt lên. Cái kia nếu là không có đứa bé này thì sao? Thiên tử sững sờ, ngay sau đó nhíu nhíu mày nói. Nếu là không có, ái phi lời này là có ý gì? Cô chột dạ, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Không có, ta là nói bậy, cô ôm cổ người, lắc lắc, hoàng thượng, thần thiếp rất nhớ người. Thiên tử chìm đôi mắt nhìn người. Một hồi lâu, mở miệng nói, nếu nàng thật muốn, chẫm liền đổi thứ gì, để cho nàng chẳng phải bị liên lụy. Hắn cúi đầu hôn một chút, có được không? Trầm Mộc Bạch đầu óc có chút không chuyển qua đến. Thứ gì, thiên tử để cho cô đi sờ tay mình. Trầm Mộc Bạch, cô cái này mới phản ứng được. Bản thân vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là hung hăng muốn đạt tới mục tiêu. Không chút nào không phát giác ra. Cô cái dạng này, rơi tại trong mắt thiên tử. Cái kia chính là dục cầu bất mãn. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian giải thích nói. Không, ta không phải, ta không có, hoàng thượng người hiểu lầm. Cô đong đưa cái cổ người nói, hoàng thượng, thần thiếp chỉ là sợ người tịch mịch, sau đó đi phi tử khác cái kia, nào biết thiên tử sắc mặt nhạt đi, không quá cao hứng nói, ái phi, chậm đối với nàng như thế nào, trong lòng nàng không biết được sao, hắn thở dài, tựa như là không thể làm gì, chậm đời này liền nhận định một mình nàng, nàng muốn chậm giao trái tim đều móc ra. Nàng mới tin tưởng sao? Trầm Mộc Bạch, cái gì đó, thần thiếp không phải ý tứ này. Cô cắn răng, tiến đến bên tai người chịu đựng xấu hổ nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, đoạn này thời gian, hoàng thượng chẳng lẽ không muốn sao? Thần thiếp có thể giúp người. Thiên tử mắt sắc chớp lên, nhưng trên mặt vẫn là nghiêm chỉnh nói. Như thế nào giúp? Trầm Mộc Bạch vứt bỏ lòng liêm sỉ, giống đối phương như thế. Làm mẫu qua một lần, thiên tử mắt sắc hơi trầm xuống, thanh âm khàn khàn nói, chậm không nguyện ý nàng vất vả, Trầm Mộc Bạch trên mặt mỉm cười, trong lòng rơi lệ nói, thần thiếp không sợ mệt mỏi, cách chương.